chẳng ngó gì lúc Sài Gòn đang vui. Sài Gòn nhìn theo khóc, một gót son lấp vùi. Em đi về nơi ấy, tôi đứng lặng Sài Gòn. Nhìn theo em tôi khóc, những bước chân mỏi mòn. Em đi, em cứ đi, nhớ làm chi mà nhớ. Đường nào tôi cũng si, đường nào cũng đã khờ. Em đi, em cứ đi, nhớ làm chi mà nhớ. Máu tim này rộng mơ, tuôn theo dòng em đi. Em đi chẳng ngó gì bóng một người chơi vơi, bàng hoàng gạt nước mắt nhìn gót son lấp vùi. Em đi vào nơi chốn, tôi dẫn lại lề đường cuồng si dòng máu nóng dưới lớp da áo mòn. Em đi chẳng ngó gì lúc Sài Gòn đang vui. Sài Gòn nhìn theo khóc, một gót son lấp vùi. Em đi về nơi ấy, tôi đứng lặng Sài Gòn. Nhìn theo em tôi khóc, những bước chân mỏi mòn. Em đi, em cứ đi, nhớ làm chi mà nhớ. Đường nào tôi cũng si, đường nào cũng đã khờ. Rộng mơ tuôn theo dòng em đi. Em đi chẳng ngó gì bóng một người chơi vơi, bàng hoàng gạt nước mắt nhìn gót son lấp vùi. Em đi vào nơi chốn, tôi dẫn lại lề đường cuồng si dòng máu nóng dưới lớp da hào mòn.